Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, thứ, Kỳ tiểu thư, là ta giáo nữ vô phương, Vương Xa Xa lấy lớn như vậy tội danh hãm hại ngươi. Ta hiện tại liền mang nàng đi tự thú, hoặc là Kỳ tiểu thư còn có cái gì khác an bài. Vương Mỗ nhất định đâu nghe ngươi phân phó, thanh âm ổn định trật tự rõ ràng. Thế nào nhìn cũng không phải là ngã ngốc người đang nói chuyện. Vương gia mọi người dần dần an tĩnh lại, tất cả đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng, chỉ là một cái ánh mắt kinh nghi bất định, thế nào đâu không rõ Kỳ An Trần rốt cuộc lợi hại ở đâu. Tại sao có thể nhượng Vương An Quốc đem tư thái phóng tới như thế thấp? Vương Xa Xa lại cho là mình đã hiểu, nàng ánh mắt vừa sợ vừa hận nhìn về phía Sở Mộ Phong. Nam nhân này cố ý, nàng biết hắn có chút năng lực, chỉ là một thằng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là ai. Ở B thành thời gian, nàng nói muốn áp Kỳ An Trần trở về trọng phạt, làm cho nàng đối mặt Vương gia trả thù. Sở Mộ Phong bình thường như vậy kiêu ngạo, lúc đó lại câm hòa, không nói câu nào, nàng còn tưởng rằng hắn sợ, cho là hắn chỉ dám đối Kỳ học sinh kiêu ngạo. Nhìn thấy ba nàng như vậy chân chính ở trên thương trường có tiền tài quyền thế có tư lịch người có địa vị, liền túng, không ngờ căn bản không phải có chuyện như vậy. Vừa Kỳ An Trần nhất định là đem Sở Mộ Phong thân phận chân thật lượng đi ra, mới có thể làm cho ba nàng là loại này phản ứng. Vương An Quốc đợi không được Kỳ An Trần đáp lại, thấp thỏm bất an ngẩng đầu. Lại phát hiện nữ nhi chính tìm đường chết hung hăng trừng mắt Sở Mộ Phong. Hắn tại chỗ liền lại sợ đến hồn phi phách tán, một phen đem nữ nhi kéo xuống, còn không quỳ xuống, không dài mắt ngu xuẩn, Xa Xa con rể cũng dám trừng. Vương Xa Xa bị xả được thân thể một oai, đầu gối trọng trọng đụng lên lãnh ngạnh sàn nhà, liên tiếp mấy cái đau đớn, toàn tích góp cùng một chỗ bạo phát. Nàng tích lý huỵch đánh Vương An Quốc tay, người buông ta ra, ta dựa vào cái gì quý, ta chỗ nào sai rồi, người còn nói mang ta tự thú, ta lúc nào hãm hại nàng, rõ ràng chính là nàng làm cầm gạch dưới thú không như ba. Vang dội bạt tai thanh, ngăn trở Vương Xa Xa âm thanh sắc nhọn tức giận mắng. Vương An Quốc này bàn tay, dùng sức đắc thủ đô tê dại, người cãi lại ngạnh. Kỳ tiểu thư muốn chỉnh ngươi, còn dùng được thượng an bài người nào? Nàng phái người nói một câu, ta liền lập tức đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Đương vương gia chưa từng có ngươi người này. Kỳ An Trần, tự tốt nghiệp trung học sau. Lúc cách 2 năm, nàng lại tìm được sảng khoái lão đại cảm giác. Hơn nữa còn so với trước đây trường học lão đại thăng cấp. O gạch dưới o cho nên cha ngươi rốt cuộc là ai a? Người trước đây ở nơi nào làm đại ca rất nhiều năm ni? Vương An Quốc lời càng nói càng nặng, chỉ cần là bất não tàn, liền đâu nghe được ra hắn trong giọng nói sợ hãi và sợ hãi. Thật giống như Kỳ An Trần động động ngón tay, là có thể áp suy sụp toàn bộ vương gia tựa như. Vừa mắng quá Kỳ An Trần, tất cả đều thức thời chạy tới xin lỗi, còn từng người một vây quanh Kỳ An Trần. Dùng sức lấy lòng, Vương An Quốc mấy em dâu tất cả đều thốn gạch dưới hạ gạch dưới trên người tốt nhất nhất kiện trang sức. Cố này tác cấp Kỳ An Trần, nói là lần đầu tiên gặp mặt, không chừng bị qua gặp mặt, làm cho nàng đừng ghét bỏ. Cứ như vậy mặc danh kỳ diệu phủng một đống kim cương phỉ thúy các loại châu báu Kỳ An Trần. Tìm được sảng khoái sơn đại vương cảm giác, hơn nữa cũng không dùng xuống núi. Là có thể cướp đoạt. Vương Xa Xa mắt thấy bọn họ từng người một biến sắc mặt, không khỏi luống cuống. Ba, ta thật không có nói láo, ta không hãm hại nàng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn chết cũng không hối cải. Kỳ Thiên Viễn là một không kiên trì người. Vương An Quốc chỉ e nữ nhi của hắn cũng di truyền hắn thổ phỉ tính tình. Kỳ tiểu thư, là ta giáo nữ vô phương. Vương Xa Xa lấy lớn như vậy tội danh hãm hại ngươi. Ta hiện tại liền mang nàng đi tự thú, hoặc là Kỳ tiểu thư còn có cái gì khác an bài.